Hoa Gian Diễm Sử, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 3, thực thích bị cưỡng gian HHH về vị trí đâm sâu từ trên xuống dưới quá dữ dội, Hoa Ly khẩn trương sợ hãi bị nam nhân làm cho nơi riêng tư nóng rát đau, quy đầu cực đại bị ép chặt vào huyệt thịt phấn nộn côn TH. Tê thô trướng làm căng âm đờ o xưa nay chưa từng có. Tào hóa, lập tức cắm đến bên trong, khóc sảng như vậy, rất thích đại dương v tê thô. Nam nhân quỳ giữa hai chân cô, nhìn côn TH, tê lớn hồng tím đang dần chìm vào tao huyệt phấn bạch hưng phấn đôi mắt đều đỏ, nhẹ nhàng dùng ngón tay kéo âm vật nhỏ ở trên môi âm hổ. Ngô ngô, ô, bị nam nhân xa lạ cưỡng gian, đã làm Hoa Ly tuyệt vọng tới cực điểm, âm đế bị hắn niết chua xót sinh ngứa theo bản năng vặn vẹo côn TH. Tê lớn cắm ở nộn huyệt liền hung hăng đánh vào hoa tâm. Hoa Ly bị đâm đôi mắt trừng to, thống khổ bất kham, nhưng người đàn ông không thoải mái lại đè chặt đôi chân bị trói của cô, đâm mấy cái tàn nhẫn nổi lên rồi rơi xuống rất kịch liệt, đào lộng huyệt thịt đến tê dại. Âm hộ em thật đúng là tao, bất quá tôi rất thích. Như theo lời hắn, đã thật lâu không thao nữ nhân, gặp phải Hoa Ly cực phẩm như vậy, lập tức liền như sói đói chụp mồi, đè nặng mỹ nhân kiều mềm hận không thể hướng chết thao. Côn TH, tê thối lui đến huyệt khẩu thì mặt trên đã dính một lớp chất dịch mỏng màu trắng, bọc dương VT hồng tím dữ tợn, không dừng lại được mấy giây đã cắm thật mạnh vào trong, mắt thấy Hoa Huy. Tê xinh đẹp, bị hắn đâm thay đổi hình dạng, bị cưỡng gian mà còn chảy nhiều nước, dương VT hắn lại thô lại dài, đâm sâu dữ dội, ngay cả khi dưới tình huống bị cưỡng gian, Hoa Ly cũng không thể kiềm chế được bản năng của mình, huyệt thịt mẫn cảm tao thủy giàn ruộng theo đại dương VT cuồng thao, càng nhiều dâm dịch bị cắm trong âm hộ văng khắp nơi. Lãng bức đồ đê tiện, làm xuyên em, phần hông nam nhân thô cuồng một lần lại một lần vỗ mạnh vào cặp mông căng tròn Hoa Ly, hai luồng túi con cháu liên quan cũng nhiễm không ít DM thủy dưới hạ thể, càng thao càng sảng, hận không thể đem tất cả mọi thứ nhét vào thịt mềm này. Hoa Ly bị hắn thao hoa cả mắt, cắn chặt chiếc khăn tắm trong miệng, toàn bộ bụng nhỏ đều có thể cảm giác được đại dương VT quấy loạn điên cuồng chống đối. Tựa hồ, thật sự bị hắn thao xuyên. Dương VT hắn vừa thô vừa dài, mỗi một lần đều làm trên da thịt mẫn cảm nhất Hoa Ly không biết có thể nhịn được bao lâu, khoái cảm như vậy khiến cô vừa sợ vừa muốn. Tiện âm hộ rất thích bị cưỡng gian, tao thịt của em hốt cũng thật khẩn, DM thủy đều chảy ra nhiều nha. Nam nhân cười lạnh, Dương VT căn đại dưới thân thọc càng thêm lợi hại, từ tiếng nước ở âm hộ trong chỗ sâu phát ra phanh phanh phanh, hắn thậm chí còn biết chỉ cần lấy khăn lông trong miệng nữ nhân cô nhất định sẽ lãng kêu không ngừng. Hoa Ly cảm thấy thẹn nhưng không nhịn được côn TH. Tê thô thạc thật sự quá lớn mà không ngừng ma sát huyệt thịt, đặc biệt là ô quy đầu dạng xòe đông cứng, khiến cô suýt nữa muốn tiểu. Không nên như vậy, cô đang bị cưỡng gian. Người đàn ông dùng lòng bàn tay vỗ vào mông cô, mang theo ý vị lăng nhục kết hợp với tốc độ thao dã man, đây là một kích thích mới lạ làm nữ nhân không cự tuyệt được. Tào hóa rất thích hợp làm tính nô, nếu em cảm nhận được nó, tôi sẽ bắn, tất cả sẽ bắn vào tử cung của em làm em sảng. Côn TH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê hắn càng ngày càng ngạnh, không mang theo chút thương hại mà hung hăng thao nhập chuyên môn hướng đến cung khẩu mà cắm, bị đụng vào góc tường Hoa Ly cả người run rẩy tựa hồ muốn cao trào. Ngô Cách Trương,